Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 204, mấy đứa đi đâu cướp của về vậy? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng không khách sáo, nhận lấy con cá, được rồi, cảm ơn cẩu đàn, cô chân thành cảm ơn. Thấy cô thật sự nhận lấy con cá, cẩu đàn lập tức cười tâu toét, còn Miêu Hoa thì có chút ngượng ngùng, đặt tay ra sau lưng. Hành động này lọt vào mắt Thẩm Nghiên, cô liền mỉm cười hỏi, "Tiểu Miêu Hoa, em mang quà gì cho chị vậy?" Miêu Hoa có chút xấu hổ, định nói không có gì, nhưng dưới ánh mắt khích lệ của Thẩm Nghiên, cô bé vẫn lấy thứ giấu sau lưng ra. "Chị Thẩm, em không biết bắt cá, nên em hái hoa à, nhìn hoa đẹp, tâm trạng cũng sẽ vui lên." Nói xong, cô bé lấy ra bó hoa trên tay. Thật ra Thẩm Nghiên đã nhìn thấy bó hoa từ sớm, nhưng không vạch trần, vẫn nhìn Miêu Hoa với vẻ mặt kinh ngạc. "Cảm ơn Miêu Hoa, chị rất thích bó hoa này, tâm trạng chị vui lên, tay chị nhất định cũng sẽ nhanh khỏi thôi." "Vâng ạ, nhất định sẽ khỏi ạ." Đôi mắt Miêu Hoa sáng long lanh, vừa vui vì tấm lòng của mình được đón nhận, vừa vui vì mình có thể làm Thẩm Nghiên vui, còn có thể giúp tay cô nhanh khỏi hơn. Tâm tư của trẻ con rất đơn giản, mọi người đều mang những món ngon mình kiếm được tặng cho Thẩm Nghiên. Lúc Thẩm Nghiên về đến nhà, trên tay Đại Đản và Nhị Đản đều ôm đầy đồ, còn trên tay Thẩm Nghiên thì xách một con cá. Mẹ Thẩm nghe thấy tiếng động đi ra, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng bà không khỏi giật giật. "Mấy đứa đi đâu cướp của về vậy?" "Bà nội, đây là quà cẩu đàn với Miêu Hoa tặng cho cô ạ." "Bà nội, tối nay chúng ta ăn cá được không ạ? Bồi bổ cho cô." Vừa nhìn thấy mẹ Thẩm, hai đứa liền khoe khoang, giơ con cá lên cho bà xem. Mẹ Thẩm liếc nhìn Thẩm Nghiên, "Mấy đứa cẩu đàn này cũng có lòng đấy chứ." Nói xong, bà hỏi Thẩm Nghiên, "Con muốn làm món gì với con cá này?" "Nấu canh cá đi ạ." "Bảo Nhị Đản đi xem còn bán đậu phụ không." "Nấu canh cá đậu phụ cũng ngon. Thời tiết lúc này đang nóng, làm món khác, Thẩm Nghiên cảm thấy không có khẩu vị, chi bằng cứ nấu canh, cả nhà lại được uống canh cá." "Cháu đi ngay đây." Nhị Đản nói xong liền chạy biến. Đồ đạc được đặt trên bàn trong sân. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nhận lấy con cá. "Mẹ, để con làm cá." "Được rồi, Tiểu Nghiên, con cứ ngồi đó đi, lát nữa là có ăn rồi. Đói thì mở hộp thịt ra ăn lót dạ đi. Nhìn con dạo này gầy đi bao nhiêu rồi?" Tuy rằng con gái gầy một chút cũng khỏe mạnh hơn, nhưng dạo này Thẩm Nghiên tập luyện cường độ cao. "Mẹ Thẩm thật sự rất xót con. Bây giờ thì tốt rồi, tay con bị thương cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Thẩm Nghiên bất đắc dĩ gật đầu. "Đúng là phải nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao thì cánh tay này tạm thời không thể vận động mạnh được. Nếu cô chạy bộ sẽ ảnh hưởng đến cánh tay, ngay cả đi bộ cũng phải đi chậm lại." Thẩm Nghiên đang suy nghĩ mình còn có thể tập luyện gì chỉ dùng chân, cố gắng không làm ảnh hưởng đến cánh tay, nhưng kế hoạch này tạm thời chỉ có thể gác lại. Nhị Đản mua đậu phụ về, chỉ có vài miếng. Tối đó mẹ Thẩm nấu một nồi canh cá to. Sau khi nấu xong, bà bảo Thẩm Trường Trinh mang một bát lớn sang cho nhà cẩu đàn. Cách chương